cứu vớt thần tượng hết thời. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Na từ từ cúi đầu xuống, sợi tóc vàng rủ xuống lồng ngực trắng nõn của Ngu Trạch. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau đầy căng thẳng. Một người thì cực kỳ hoang dã, người còn lại thì tự tin ngạo nghễ. Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến thuần phục này đây? Các nhân viên nữ đứng xem xung quanh thấy tim đập rộn lên. Không thể rời mắt, môi Đường Na hạ xuống càng lúc càng thấp. Mãi cho đến khi hơi thở của cô phả thẳng vào môi anh. Yết hầu của Ngu Trạch bất giác di chuyển. Nhìn thấy điều này, Đường Na nở một nụ cười của người điều khiển. Tóc vàng mắt tím lại thêm khí thế của người trên cao. Tuy cô gái còn trẻ nhưng đã toát lên một khí chất cao quý và uy nghiêm. Sau khi chụp liên tiếp vài bức ảnh, nhiếp ảnh ra thỏa mãn nói to. Chấm, tốt, rất tốt, mọi người vất vả rồi. Đường Na lập tức nhào lên người Ngu Trạch, kéo áo vest của anh khép lại. Cô nhỏ giọng nói, khép chặt lại, không cho phép để ai nhìn thấy. Ngay lập tức có nhân viên đưa quần áo cho Ngu Trạch. Ngu Trạch từ trên ghế sofa đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác thể thao rộng rãi trên tay đối phương mặc vào. Kéo khóa lên đến tận cổ, anh nhếch môi, khóe miệng dương lên một nụ cười hoàn toàn khác với lúc chụp hình. Đi thay quần áo, anh dắt tay Đường Na đi về phía phòng thay đồ. Đường Na không quên quay lại cười vẫy tay chào nhân viên công tác. Cảm ơn, mọi người làm việc vất vả rồi. Sau khi hai người rời đi, các nhân viên công tác tươi cười nói đùa. Trăm nghe không bằng một thấy. Ngu Trạch đúng là một người cuồng bạn gái. Các cô có cảm thấy sau khi Ngu Trạch yêu đương dễ nói chuyện hơn không? Nãy tôi đến hỏi anh ấy có thể công khai video hậu trường không? Anh ấy còn bảo tôi đăng nhiều một chút nữa. Người ta có thực lực, không thiếu chút fan bạn gái này. Tôi nghe nói đoàn đội của anh ấy đang lọc fan. Nhìn như vậy cũng khá giống. Một nhân viên công tác biết chút chuyện lập tức vặn lại. Đoàn đội gì? Cậu ấy làm việc một mình. Không có đoàn đội, một người cũng có thể đi đến hôm nay thật sự rất đáng gờm. Bọn họ không biết rằng Ngu Trạch không hề đơn độc. Anh có đội quân do một ma nữ dẫn đầu. Khi đang tẩy trang trong phòng thay đồ, nhóm Magic Game Studio trên điện thoại di động của Đường Na nhận được một tin vui. Số phát hành của trò chơi được mong đợi từ lâu cuối cùng đã phát xuống. Đổi tên thành Dị Giới Mộng Ảo, game mobile mô phỏng thăng cấp sẽ đồng thời có mặt trên App Store và CS Play vào rạng sáng nay. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngay cả kế hoạch marketing ABC cho trò chơi cũng đã vạch sẵn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Hiện tại gió đông tới. Mục tiêu nhỏ 100 triệu của cô cũng sắp hoàn thành. Đường Na mở một nhóm khác có tên là Ba Người Đi Cùng. Tất có người là thầy của tôi. Ngón tay gõ cách cách cách mệnh lệnh mới nhất. Một lúc sau, một trong hai người còn lại trong nhóm ba người nhanh chóng đáp lại. Tiểu Tâm Tâm của đại sư đã nhận. Việc của đại sư chính là chuyện của Tiểu Tâm Tâm. Tôi sẽ hành động ngay. Tiểu Tâm Tâm của đại sư. Trong nhóm còn một con chó không trả lời. Đại sư không cần chờ cậu ta đâu. Tâm không thành, làm việc cũng mất linh. Tiểu Tâm Tâm của đại sư. Dưa hái xanh không ngọt. Đại sư, tôi add cô vào nhóm hai người nhé. Một giây sau, người còn lại cuối cùng cũng trả lời tin nhắn. Dâng trái tim, Tâm Tâm, cho đại sư. Một vài con chó đừng có mà ăn nói lung tung. Tôi đã xuất phát về phía mục tiêu của đại sư rồi. Sau khi Đường Na sắp xếp xong mấy ngày tới, cô mua hai vé máy bay đến Cán Châu. Giang Tây trên điện thoại di động của mình. Tĩnh Sơn phong ấn ác linh Thủy Hoàng ở Cán Châu. Cô muốn đến tận mắt nhìn xem dưới phong ấn này rốt cuộc có ác linh Thủy Hoàng hay không. Cô suy nghĩ chuyện này rất lâu. Cuối cùng quyết định không nói cho ai biết. Chỉ linh âm có điều gì đó giấu cô. Lai lịch của Lê Hoàng thì còn nhiều bí ẩn. Liên quan đến chuyện quan trọng, cô không tin bất cứ ai. Ngoại trừ Ngu Trạch, cô vừa cất điện thoại thì Ngu Trạch đang ngồi bên cạnh đưa điện thoại của anh cho cô. Đường Na nhận lấy, phát hiện trên điện thoại di động là nhật ký trò chuyện giữa anh và Bộ Khâu. Bộ Khâu gửi một đoạn video. Trong đoạn video ngắn là con mèo đen vui vẻ chơi đồ chơi catnip với anh ta. Một thời gian không thấy, mèo đen mập lên không ít, da lông cũng càng thêm bóng loáng mượt mà. Có thể thấy nó được anh ta nuôi rất tốt. Đường Na thấy thế cũng yên tâm. Dù bị dị ứng với mèo nhưng cô vẫn hy vọng chú mèo có thể tìm được một người chủ tốt. Cô không nói với ai rằng trước khi bị trói vào giá thiêu, ước muốn lớn nhất của cô là có một con mèo con. Sự dịu dàng vô tình của Ngu Trạch luôn có thể đánh trúng điểm yếu cô. Sáng sớm hôm sau, một chiếc máy bay cất cánh từ Thượng Kinh và bay đến Cán Châu. Giang Tây, hai chiếc xe thương vụ màu đen đi đến thành phố điện ảnh Thượng Kinh và chung cư cao cấp Hào Nhã ở Triều Dương. Thượng Kinh, Từ Sài đã đến căn hộ cao cấp Hào Nhã. Khi anh ta xuất hiện trước cửa nhà ảnh đế nổi tiếng kiêm người đàn ông ba tốt Cung Vũ. Cung Vũ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Cậu, làm cậu anh biết. Cung Vũ nói năng lưu loát trong các show giải trí bị dọa sắc mặt tái nhợt. Lắp bắp nói. A Vũ, sao vậy? Giọng một phụ nữ trẻ vọng ra từ trong phòng. Đương nhiên, không phải giọng của người vợ kết tóc 46 tuổi của Cung Vũ. Đàn ông chúng tôi nói chuyện. Không cần phụ nữ xen vào. Từ Sài kéo cửa thay Cung Vũ đang lúng túng. Ôm cổ anh ta bước sang một bên. Anh đừng sợ. Nếu tôi muốn hại anh thì trực tiếp phơi bày trên mạng chứ đến tìm anh làm gì. Anh nói đúng không? Thực không dám giấu giếm. Lần này tôi tới đây là để báo tin trước cho anh. Báo tin? Cung Vũ bình tĩnh lại. Hỏi, có ý gì? Địa điểm này của anh đã bị lão chó già Vu Tâm đào ra rồi. Anh ta chuẩn bị cử người đến nằm vùng. Anh biết tôi luôn có mâu thuẫn với anh ta mà. Tôi không muốn anh ta đè đầu tôi. Mối thù giữa Vu Tâm và Từ Sài là một bí mật công khai trong giới. Cung Vũ không hoài nghi điểm này. Anh ta bán tín bán nghi nhìn Từ Sài nói. Gọi điện thoại là được rồi. Sao cậu phải đích thân tới? Tôi tình cờ ở gần đây thôi. Tôi đang theo sát, tạm biệt Thượng Kinh. Anh biết đấy, đoàn phim của họ đang quay ngoại cảnh ở một quảng trường không xa chỗ anh. Từ Sài nói chắc như đinh đóng cột. Cung Vũ nghe Từ Sài nói như vậy đã tin tưởng một nửa. Sau khi biết Từ Sài không phải đến vạch trần si căng đan ngoại tình của mình, Cung Vũ thả lỏng hơn nhiều. Bản tính gian xảo lại nổi lên. Lời nói chính đáng, người bên trong chính là em họ của tôi. Hai, tôi hiểu, Từ Sài gật đầu liên tục, nói, tôi khẳng định tin anh, nhưng mà Vu lão cầu thích bóp méo sự thật nhất, tối nay anh không nên ở lại đây, nhanh về đi, cậu nói đúng, tôi sẽ trở về ngay, Cung Vũ vội vàng nói, anh ta cảm kích Từ Sài đã tới tận nơi báo tin cho anh ta, cảm động nói, lần này cảm ơn cậu nhiều lắm. Con người tôi chắc chắn nhớ đến lòng tốt của người khác. Cậu yên tâm, sau này chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Nếu cần gì thì cứ mở miệng nói. Tôi quả thực có một việc nhỏ muốn nhờ anh. Từ Sài nói, vẻ mặt của Cung Vũ thay đổi. Tưởng rằng, chuyện nhỏ, mà Từ Sài nói là 1 triệu. Anh ta đã nói mà. Làm sao paparazzi có thể làm ăn thua lỗ được? Bản chất của paparazzi chính là một kẻ lừa đảo. Cho dù là Vu Tâm hay Từ Sài đều như thế. Cung Vũ làm xong chuẩn bị, đổ máu, ủ rũ hỏi, cậu có chuyện gì? Thành phố điện ảnh Thượng Kinh vào đêm vẫn sáng rực ánh đèn. Vô số đoàn làm phim quay cảnh đêm đang bận rộn làm việc. Không ai để ý đến một chiếc xe thương vụ màu đen ẩn trong bóng đêm. Ngồi trong xe cùng với Vu Tâm là lại nhân lỗi với dáng vẻ như học sinh tiểu học bị phạt đứng ngoài cửa. Nhìn thấy không? Vu Tâm lấy điện thoại di động ra đặt trước mặt thần tượng mới nổi lại nhân lỗi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy cái gì? Lại nhân lỗi ngơ ngác nhìn giao diện App Store trên điện thoại di động. Dị giới mộng ảo. Cái đầu tiên rõ ràng như vậy mà cậu không nhìn thấy à? Vu Tâm không kiên nhẫn nói. Tôi thấy rồi. Sau đó thì sao? Lại nhân lỗi hơi thấp thỏm. Trong 365 ngày tiếp theo, trong lúc chờ máy bay, chờ xe, khi nghỉ quay phim, tất cả thời gian rảnh rỗi, cậu đều phải tận dụng để chơi trò chơi này. Vu Tâm nói, lại nhân lỗi choáng váng. Anh ta ngây người nhìn Vu Tâm. Tại sao? Tại sao? Vu Tâm lấy ngón tay út ngoáy lỗ tai. Có cần tôi giúp cậu nhớ lại những gì cậu đã làm trên long ỷ ở Điện Kim Loan sau khi đuổi bớt người không cần thiết một tuần trước không? Lại nhân lỗi chấn động cả người. Đầu lắc như trống bỏi. Là anh ta sai rồi. Anh ta quá sai. Anh ta sai hoàn toàn. Anh ta không nên vì ham kích thích vụng trộm với diễn viên xinh đẹp trong đoàn làm phim. Lại càng không nên ham kích thích. XXOO với diễn viên xinh đẹp trên long ỷ, còn tự cho là không ai biết chuyện tốt của hai người bọn họ. Sóng sau đè sóng trước nha. Vu Tâm cảm thán nói. Lại nhân lỗi nóng mặt. Nhỏ giọng nói. Anh Vu, em sai rồi. Anh đừng vạch trần em. Cái này phải xem biểu hiện của cậu. Vu Tâm nói. Nếu có truyền thông chụp được cậu đang chơi game mà hiện trên điện thoại di động của cậu không phải dị giới mộng ảo. Mà là game PUBG. Rút thẻ gì đó. Vu Tâm nói. Ha ha. Biết ý tôi rồi chứ. Lại nhân lỗi gật đầu điên cuồng như kiểu chim gõ kiến. Vu Tâm nói. Nể tình cậu nghe lời. Tôi chỉ điểm cậu một câu. Gì ạ? Lại nhân lỗi vểnh tai. Thái độ tốt với paparazzi một chút. Vu Tâm nói. Biết tại sao tôi nghe thấy phong thanh không? Cũng là bởi vì cậu đắc tội tên tiểu nhân âm hiểm từ sai. Cậu ta muốn mượn đao giết người mới tiết lộ tin tức của cậu cho tôi. Lại nhân lỗi tức giận không thôi. Thì ra là như vậy. Cậu ghi nhớ trong lòng là được. Bây giờ cậu còn chưa có sức chèn ép được cậu ta. Mọi thứ đều phải cân nhắc. Lại nhân lỗi cực kỳ cảm động. Cảm thấy trên đời vẫn còn có tình cảm chân thành. Anh Vu, cảm ơn anh đã nói cho em biết chuyện này. Em biết rồi. Sau này em nhất định sẽ không hấp tấp nữa. Một nửa giang sơn giới paparazzi. Vu Tâm, luôn có danh tiếng rất xấu trong giới. Không ngờ đó chỉ là một tin đồn đáng xấu hổ. Anh Vu rất dễ nói chuyện. Biết bí mật của anh ta thế mà không lấy nó để dọa dẫm anh ta. Chỉ yêu cầu anh ta chơi game. Chơi game thôi mà. Có cái gì khó. Anh ta lại không có đại ngôn PUBG hay vương giả. Cố lên. Tôi xem trọng cậu. Anh chàng vừa đẹp trai lại vừa ngốc nghếch. Hiện tại mấy sếp lớn thích kiểu như cậu lắm. Vu Tâm vỗ vỗ vai anh ta. Lại nhân lỗi vui vẻ cúi đầu chào anh ta. Chấm. Cảm ơn anh Vu đã động viên. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sớm ngày đứng vững gót chân. Ừ, Vu Tâm trả lời ngắn gọn rồi đóng cửa xe lại. Anh ta nhìn danh sách trên điện thoại của mình và tự hỏi. Anh ta nên tìm ai tiếp đây? Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tất cả mọi người đều biết đến trò chơi mới ra mắt. Dị giới mộng ảo, bởi vì có quá nhiều người nổi tiếng đang chơi. Giống như chỉ trong một đêm, dị giới mộng ảo đã trở nên nổi tiếng trong giới giải trí. Ảnh đế cung xưa nay không chơi game. Sao nam trẻ tuổi họ lại mới nổi gần đây? Ngựa hoang nhỏ, họ Trần nổi tiếng với điệu nhảy sexy. Và cả những nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Hoàng, Trì Linh Âm cũng lần lượt bị chụp ảnh đang chơi game. Sự nổi tiếng của những người này đã kéo theo sự nổi tiếng của dị giới mộng ảo. Vương giả vinh diệu nổi tiếng sau một đêm còn có thời kỳ giảm sóc nhưng dị giới mộng ảo thì không. Gần như ngay khi ra mắt, trò chơi này đã leo lên vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng lượt tải game trên App Store. Vì sức ảnh hưởng ngày càng lan rộng của các ngôi sao, một lượng lớn người hâm mộ đã chạy theo để tải game. Chỉ trong vòng 3 ngày, dị giới mộng ảo đã vọt lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Phía trước chỉ có 3 trò chơi đã nổi tiếng từ lâu như PUBG và Vương giả vinh diệu. Vân vân. Làm thế nào mà một studio game ít tên tuổi mới thành lập chưa đầy nửa năm lại có thể tạo ra một tựa game di động khiến mọi nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí phải mê mẩn như vậy? Magic Game Studio thần bí đã trở thành một bí ẩn không ai có thể giải đáp trong ngành sản xuất trò chơi. Điều duy nhất không thể nghi ngờ là Magic Game Studio này đã kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói Magic Game Studio được là một sếp lớn đầu tư chơi. Ý tưởng và thế giới quan đều đến từ một giấc mơ của sếp lớn này. Chắc hẳn vị sếp lớn này nhất định đang mở tiệc ăn mừng rồi. Sếp lớn đúng là đang ở trong nhà hàng, nhưng không phải đang tổ chức tiệc ăn mừng. Trong phòng bao 9999 trên tầng cao nhất của nhà hàng Sơn Hải, thiếu nữ tóc vàng và người bảo vệ của cô đang ngồi trước bàn tròn lớn, lặng lẽ đợi khách của cô đến. Người đầu tiên đến là Trác Vũ và cánh tay phải của anh ta Can Bành. Nhìn thấy Đường Na ngồi ngay ngắn, Trác Vũ cười nói, sao vậy? Rất hiếm khi thấy cô nghiêm túc thế này đấy. Sau khi hai người đi đến đối diện Đường Na và ngồi xuống, Can tướng nói thẳng, lần này hẹn chúng tôi gặp mặt là vì chuyện gì? Đường Na nói, chờ một chút, vẫn còn có người chưa tới. Thái độ thả lỏng ban đầu của Trác Vũ trở nên cảnh giác. Anh ta lộ vẻ nghi hoặc nói, còn ai nữa? Tới anh sẽ biết. Không lâu lắm, cửa phòng bao bị người đẩy ra từ bên ngoài. Chỉ Linh Âm xuất hiện ở cửa ra vào. Trác Vũ nhìn thấy Chỉ Linh Âm, thở phào một hơi, người đã đông đủ chưa? Đường Na nói, chưa. Chỉ Linh Âm mỉm cười đi đến phía bên bàn tròn không có ai ngồi xuống. Cười nói, xem ra đây là một bữa tiệc lớn. Can Bành không nhịn được, không kiên nhẫn nói, còn chưa, rốt cuộc cô gọi bao nhiêu người? Cô muốn làm gì? Còn, Đường Na vừa định nói chuyện, chợt cười, tới rồi. Can Bành quay đầu lại liếc nhìn về phía cửa. Cánh cửa đóng chặt, không có người gõ cửa cũng không có người đi vào. Anh đang tìm chúng tôi hả? Triệu Sảng Hiệt và Viên Mộng với mái tóc trắng và đôi mắt trắng bước ra từ toilet trong phòng bao. Vẻ mặt của Trác Vũ và Can Bành thay đổi rõ. Can Bành đứng dậy như một viên đạn đại bác, trừng mắt nhìn Đường Na. Cô có ý gì? Vô số bụi gai màu đen chui ra từ trên da rẻ của anh ta, quấn quanh cánh tay anh ta, mũi nhọn chĩa vào tất cả mọi người đối diện. Đừng nóng vội, Trác Vũ chậm rãi nói. Anh ta giơ cánh tay lên ngăn trước mặt Can Bành, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Na đối diện. Tôi tin tưởng các hạ cố ý tập trung mọi người không phải để một mẻ hốt gọn chúng tôi. Hiện tại người đã đông đủ, có thể nói xem cô làm như thế có dụng ý gì chưa? Còn một người nữa chưa tới. Quên đi, tôi đoán anh ta sẽ không tới đâu. Nếu như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Đường Na nói, chuyện xấu nói trước. Tôi biết lập trường của các người khác nhau, nhưng tôi mời các người tới bàn bạc, không phải đánh nhau. Nếu ai muốn gây chuyện, đôi mắt cô lướt qua từng người trên bàn. Ai cũng biết lời uy hiếp cô chưa nói hết không phải là trò đùa. Nếu là chuyện cần bốn bên tập trung mới có thể thảo luận, chắc hẳn là chuyện rất quan trọng. Chỉ Linh Âm mở miệng cười, nói, không bằng chúng ta ngồi xuống nghe cô ấy nói hết đã. Đương nhiên là cô đứng về phía cô ta rồi. Triệu Sảng Hiệt khinh thường mở miệng, cô làm người lãnh đạo phân công quản lý đúng là tốt. Cấp dưới vượt qua cô tổ chức hội nghị bốn bên, chẳng lẽ chúng ta cứ rằng co mãi sao? Trác Vũ nhìn Triệu Sảng Hiệt, tôi bằng lòng lùi một bước. Trưởng phòng Triệu thì sao? Ngồi xuống nghe xem rốt cuộc cô ấy muốn nói cái gì. Triệu Sảng Hiệt cười lạnh một tiếng, đi đến phía cuối cùng không có người ngồi ngồi xuống. Tôi sẽ nghe thử xem. Rốt cuộc trong hồ lô của cô bán thuốc gì? Viên Mộng đã khôi phục lại mái tóc đen và đôi mắt đen ngồi xuống bên cạnh Triệu Sảng Hiệt. Tôi gọi các người tới đây chỉ để nói với các người một chuyện. Chuyện chính tới rồi. Đường Na không bỏ sót một chút thay đổi nào trên nét mặt của ba bên còn lại. Cô nói từng chữ. Trong phong ấn dưới chân Tĩnh Sơn, không có ác linh thủy hoàng. Cái gì? Can Bành và Triệu Sảng Hiệt kêu lên đầu tiên. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên Mộng và Chỉ Linh Âm im lặng không nói, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt giống như đang suy nghĩ. Trong mắt Trác Vũ hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng biến mất. Cô đến Tĩnh Sơn? Viên Mộng hỏi. Đúng vậy. Thời gian trước tôi phát hiện một con quạ đen có đôi mắt đỏ như máu ở ngoài cửa sổ. Tôi hoài nghi bị người theo dõi. Đường Na nói. Sử dụng huyền học hay yêu thuật có thể khống chế điều khiển động vật không? Chỉ Linh Âm và Trác Vũ liếc nhìn nhau. Nói. Có thể. có loại huyền học hay yêu thuật nào có thể biến đôi mắt của một con vật trở nên đỏ như máu sau khi khống chế nó không? Không có, ma pháp có thể, Đường Na nói. Viên Mộng từng nói hạt linh khí của tôi giống của ác linh Thủy Hoàng. Không sai, chúng tôi đều dùng một loại hệ thống sức mạnh, đến từ cùng một thế giới khác. Tôi hoài nghi con quạ đen này có liên quan đến ác linh Thủy Hoàng. Cho nên đích thân tới nơi phong ấn xem thử. Kết quả phát hiện phong ấn đã bị phá vỡ. Ác linh Thủy Hoàng phía dưới cũng không thấy tăm hơi. Những gì Đường Na thừa nhận là suy đoán đã được hình thành trong ba bên còn lại từ lâu. Chuyện đến nước này, che giấu cũng không có ý nghĩa. Có sức mạnh chính là đại gia. Bây giờ Đường Na không nói những cái khác. Thực lực bảo vệ bản thân trước phòng quản lý chủng loại và tự do thiên quốc vẫn phải có. Cho dù bọn họ thèm muốn sức mạnh của cô cũng nên cân nhắc xem mình có khả năng ăn vạ hay không. Ma pháp, có lẽ vì ở vị trí nào thì làm việc ở vị trí ấy. Triệu Sảng Hiệt mở miệng hỏi câu hỏi thứ nhất là, người bình thường cũng có thể học tập ma pháp, trở nên giống như cô không? Chỉ người có lực tương tác với nguyên tố mới có thể trở thành một ma pháp sư. Vạn người cũng hiếm có một người có năng khiếu ma pháp. Dù cho có thể tương tác với nguyên tố thì phần lớn người có năng khiếu đều chỉ có thể biến ra ngọn lửa đốt con kiến. Trở nên giống như tôi. Đường Na nhếch mép, cười chào phúng. Có lẽ vạn năm tới sẽ có một người khác. Mặc dù bị chế giễu nhưng Triệu Sảng Hiệt không hề thất vọng chút nào. Ngược lại anh ta còn ngo ngoe muốn động. Anh ta không khỏi tự hỏi. Nếu ma pháp có thể mở rộng trên thế giới này, có thêm nhiều người đặc biệt, thì có phải yêu quái sẽ không bị con người đề phòng giám sát nữa không? Cô tìm ra manh mối gì không? Trác Vũ hỏi. Rất sạch sẽ. Đường Na lắc đầu. Không để lại gì cả. Sao có thể chạy mất? Triệu Sảng Hiệt nhìn về phía Chỉ Linh Âm. Chuyện phong ấn thuộc quản lý của giới huyền học các cô. Ác linh bên dưới biến mất. Các cô không nhận được chút tin tức nào ư? Chỉ Linh Âm không hoảng không loạn. Bình tĩnh nói, tháng 3 hàng năm chúng tôi đều cử người đến kiểm tra phong ấn. Kiểm tra năm nay còn chưa bắt đầu, nhưng người được cử năm ngoái cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cô có thể phán đoán phong ấn bị phá vỡ khi nào không? Viên Mộng nhìn về phía Đường Na, chỉ có thể nhìn ra đã được một thời gian, ít nhất là nửa năm trở lên. Cô nói, trong bữa tiệc rơi vào yên tĩnh, Viên Mộng nhíu mày thật chặt. Mỗi khi ác linh Thủy Hoàng xuất hiện đều sẽ gây nên máu chảy thành sông. Lần trước, để phong ấn nó, giới huyền học, giới yêu quái và giới khoa học kỹ thuật do người thường tạo thành đã dốc hết sức lực nhưng vẫn bị thương vong nặng nề. Bây giờ giới huyền học và cách chương.